từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 72, chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thực tập sinh của đội B-Side Me chào đón Jun bằng những cái gật đầu và nụ cười khích lệ. Jun cũng gật đầu kính cẩn, có vẻ như anh đã quyết định đúng đắn. Sau Jun, thực tập sinh hạng 19 bước vào phòng. Các học viên, đặc biệt là những người ở cấp bậc thấp hơn, nín thở khi anh chàng đứng trước mặt họ. Họ nhiệt thành mong muốn không bị đẩy ra ngoài. Và may mắn thay, người xếp thứ 19 đã chọn Bodylicious, nơi vẫn còn thiếu người. CJ và Giang Moon trông giống như những con linh cẩu, sẵn sàng vồ lấy thực tập sinh có thứ hạng cao nhất hiện tại trong đội của họ. Ngay cả cầu nguyện khắp nơi với hy vọng không bị đuổi khỏi nhóm. Vận may không phải lúc nào cũng ưu ái những học viên có thứ hạng thấp hơn. Đây là thực tế, các thực tập sinh có thứ hạng cao hơn có quyền đuổi những người ở thứ hạng thấp hơn để đảm bảo các bài hát đã chọn của họ. Sự thay đổi tàn khốc của hệ thống đóng vai trò như một lời nhắc nhở thường trực về tính chất khốc liệt của cuộc thi. Xin lỗi, Bin mỉm cười với Su Ngu. Tôi thực sự thích bài hát này. Anh bạn, anh nói, Su Ngu thất vọng khi rời bỏ sự lựa chọn bài hát hiện tại của mình và tham gia Midnight Grey, nhóm đã đủ thành viên. Alex bước vào, ánh mắt tự nhiên chuyển sang Jun. Đối với anh, Jun trông rất quen thuộc. Tuy nhiên, người mà anh từng biết lại có tính cách hoàn toàn khác. Vì vậy, anh ta vẫn chưa chắc chắn. Ánh mắt đó rời khỏi Jun và tập trung vào việc lựa chọn bài hát. Anh ấy không lãng phí thời gian mà vào phần vocal and rap, nhẫn tâm đuổi Johnny ra khỏi đội của mình, khiến cậu bé không còn cách nào khác là phải đến Electric Paul, một thực tập sinh khác tham gia Electric Paul, hoàn thiện đội hình. Sau tất cả, Jun vẫn may mắn không bị đẩy ra ngoài. Đến lúc này, ba ca khúc Vocal and Dance cuối cùng cũng đủ thành viên. Tuy nhiên, giữa sự căng thẳng trong việc lựa chọn bài hát, có một bài hát vẫn chưa được động đến. I Love You, Live, I John, T Love You, John, T Live, trống không. Các học viên cho rằng đây sẽ là bài hát khó nhất. Không hề chắc chắn về chiều sâu cảm xúc mà bản ballad yêu cầu. Mãi cho đến khi Lâm Chí bước vào phòng, Jun ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi anh bước vào với nụ cười tự tin, như quyết tâm lấp đầy khoảng trống. Anh bước tới và chiếm lấy vị trí đầu tiên của bài hát chưa có người nhận. Ô, anh ấy đang chọn bài hát đó à? Đúng như dự đoán, 10 thực tập sinh hàng đầu quả thực có sự khác biệt. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó khăn. Sau khi Lin Chư chọn bài hát khó, các học viên tiếp theo cũng lựa chọn y hệt, giống như kim đồng hồ. Các thực tập sinh tiếp theo chọn I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip, Jisung, Yuri và leo sát cánh cùng Lâm Chí. Hàng ngũ của họ khiến các đội khác phải khiếp sợ. Chết tiệt, Akira thì thầm bên cạnh Jun. Thực tập sinh có thứ hạng thấp nhất trong đội đó là người xếp thứ 10. Chúng ta thật xui xẻo khi phải đối mặt với một người như họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ đội của chúng ta tốt hơn. Jun thành thật nói, Akira nhướng mày ngạc nhiên. Tại sao vậy? Jun nhún vai, có vẻ như hơi quá đáng. Anh nói, nhìn vào các cấp bậc được dán trên áo phông của họ. Danh Hong bước vào phòng và không mất quá nhiều thời gian lựa chọn. Anh ấy chỉ đơn giản hát Shake It, một bài hát Rap and Dance, thể hiện tốt kỹ năng rap của anh ấy. Chỉ còn lại ba học viên, Jun bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Giọng của Jen rất phù hợp với một bản ballad. Anh ấy chắc chắn rằng mình sẽ chọn I Love You, Live, I John, T Love You, John, T Live. Jen bước vào phòng, mắt dán chặt vào hạng mục vocal và dance. Anh do dự một lúc, xem xét kỹ các lựa chọn. Anh ấy đứng ở giữa, đi đi lại lại giữa Be Some Me và bài hát ballad Tim run đập thình thịch khi Gen nhìn anh. Một cảm giác bất an dâng lên. Jun có sai không? Anh nhìn thấy một chút không chắc chắn trong mắt Gen khi anh nhìn vào hàng ngũ của những người trong. I love you, Lip, I John, T love you, John, T Lip. Đó là lúc Jun nhận ra mình đã bị lừa. Và điều nó đã xảy ra. Với ánh mắt kiên quyết, Gen đi tới trước mặt Jun và mím môi. Xin lỗi, làm ơn hãy bước ra. Anh lạnh lùng nói, thế chỗ Jun trong đội đã thuộc về anh ngay từ đầu. Những tiếng thở hổn hển vang lên khắp phòng và Akira thậm chí còn thốt lên một tiếng. Không, tuy nhiên, Jun không thể nghe thấy gì cả. Cảm giác như có một cái búa đập vào đầu anh, khiến tay anh ù đi và đầu óc anh trống rỗng. Khi căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng, giọng nói của CJ và Giang Môn vang lên. Đại ca, lại đây, chúng ta vẫn còn một chỗ. Anh ơi, lại đây, chỉ còn lại một vài chỗ và số lượng bài hát được lựa chọn ngày càng thu hẹp. Sự căng thẳng trong phòng lên đến đỉnh điểm, Jun thấy mình phải đối mặt với một quyết định khó khăn còn một suất cho Bodylicious và một suất cho bài hát đầy thử thách mà Lâm Chí đã dũng cảm chọn trước đó. Vì vậy, nói một cách đơn giản, Jun đã thất bại, cả hai bài hát chính là một cơn ác mộng khi biểu diễn. Jun chắc chắn không muốn biểu diễn bản ballad nhưng anh ấy cũng không muốn biểu diễn cùng CJ và Giang Moon. Cùng với đó, Bodylicious là một bài hát rap và đen, đó là hai khía cạnh mà anh ấy vẫn cần phải cải thiện. À, chết tiết, anh thì thầm và bước tới. I love you, Lip. I John, T love you, John, T Lip, nụ cười của Jisung rộng hơn. Anh vỗ nhẹ vào lưng Jun. Em đoán chúng ta vẫn ở cùng một đội. Anh à, Jun lơ đãng gật đầu. Vẫn chưa tin vào diễn biến sự việc. Anh ấy thậm chí còn không để ý rằng Casper đã đến và đuổi một thực tập sinh khỏi. Shake it, khiến anh ấy phải đến đội của Giang Moon. Khi Z bước vào phòng, các học viên bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi không muốn anh ấy ở trong đội của mình. Ừ, tôi đồng ý. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ nhận được lợi thế thôi. Chà, Vocal và Dan, an toàn. Z là một rapper. Nên, đúng, Z là một rapper. Anh ấy được biết đến như một vũ công mạnh mẽ và một rapper điêu luyện. Rõ ràng là anh ấy sẽ chọn thứ gì đó liên quan đến rap phải không? Phải, sai, bởi ngay lúc đó, Z tự tin sải bước đến phần thi, Vocal and Dance, và đứng cạnh Jun, cách chương.